Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 478, Hạ Minh xuất mã. Tốt, Vương Đào khẽ cắn môi, viết chữ theo, tuy nhiên Vương Đào tâm lý vô cùng không phục, nhưng là hắn lại không thể làm gì, lúc này nếu như không muốn làm chúng cho người ta quỳ xuống lời nói. Như vậy thì đáp ứng Trần Vũ Hàm yêu cầu, đến mức tiền mà, Vương Đào có thể không có ý định cho, tuy nhiên viết biên nhận theo, đến lúc đó chính mình hoàn toàn có thể không nhận nợ à. Vương Đào âm thầm nghĩ tới, thế nhưng là nếu để cho Hạ Minh biết lời nói, đoán chừng hội cười lên ha hà, Trần Vũ Hàm biểu tỷ, thế nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cái này còn không nói. Hạ Minh cảm giác Trần Vũ Hàm gia đình bối cảnh nhất định không đơn giản. Bởi vì Trần Vũ Hàm xuất thủ cũng là 1 triệu có thể nhìn ra được. Trần Vũ Hàm tuyệt đối là một cái thổ hào cấp bậc nhân vật. Có thể tùy tiện xuất thủ 1 triệu. Cái này là người bình thường nhà có thể có được sao? Hiển nhiên là không thể nào. Làm Vương Đào lập hết chứng từ về sau, Trần Vũ Hàm đột nhiên đi vào Hạ Minh trước người, sau đó nói, tỷ phu, đến đón lấy liền dựa vào ngươi. Ngoạn tào, Hạ Minh vừa trừng mắt, lần này hắn cuối cùng là biết Trần Vũ Hàm muốn làm gì. Để hắn không nghĩ tới là, Trần Vũ Hàm vậy mà chơi như thế một tay. Vũ Hàm, ngươi đừng nói giỡn, Hạ Minh tranh thủ thời gian kéo qua Trần Vũ Hàm, nhỏ giọng nói ra. Ta chỗ nào bên trong biết cái gì vẽ vời a? Hạ Minh căn bản cũng không có học qua vẽ vời. Lúc này Trần Vũ Hàm nói hắn biết hội họa. Cái này không rõ ràng là đem hắn đặt ở trên kệ nướng sao? Tỷ phu, ngươi liền tùy ý họa 2 lần. Đến lúc đó ý tứ là được. Không may dù sao là con hàng này. Chúng ta tuy nhiên vừa mới đáp ứng con hàng này muốn giúp hắn. Nhưng là chúng ta cũng không có nói nhất định phải hoàn toàn giải quyết đi. Trần Vũ Hàm chớp chớp, mắt to, nói, lại nói, là gia hỏa này xin để mình hỗ trợ. Mình nói không lại là trên miệng hiệp nghị. Hắn nhưng là ký qua chữ, theo qua tay ấn, ngoạn tao, làm Hạ Minh nghe xong Trần Vũ Hàm giải thích. Nhất thời minh bạch Trần Vũ Hàm cái này rốt cuộc là ý gì? Đây là thể hiện rõ khanh Vương Đào a. Tuy nhiên vừa mới Trần Vũ Hàm nói muốn trợ giúp Vương Đào, nhưng là cái này lại không có bạch viết hắc từ. Thật muốn so đo, vẫn là Vương Đào không may, bồi phu nhân lại xếp bình a. Hạ Minh nhịn không được nhìn xem chính mình cái này xấu bụng gì nhỏ. Quả thực là quá có thể dày vò, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Lần này Vương Đào xem như bị chính mình gì nhỏ cho chỉnh thảm. Hạ Minh tại trong lòng cũng là yên lặng là Vương Đào cảm thấy bi ai. Hy vọng Vương Đào tâm lý khác lưu lại cái gì tâm lý liền tốt. Hạ Minh ngẫm lại, nói thầm, dù sao vinh dự điểm ở chỗ này, sớm tối đến rút thưởng, còn có 700 vinh dự điểm, không bằng cũng dứt khoát quất co lại, còn nữa nói. Người quán quân này thế nhưng là có 1 triệu đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh lên đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hạ Minh đắm chìm trong hệ thống bên trong về sau, thì ở trước mặt hắn xuất hiện một cái vòng quay lớn. Hạ Minh nhìn trước mắt cái này đĩa quay, bây giờ hắn đạt được hệ thống cũng có một đoạn thời gian. Ở trên người hắn, nhiều rất nhiều thật không thể tin kỹ năng. Nhưng mà những thứ này kỹ năng bây giờ cũng trở thành hắn sinh hoạt kỹ năng. Khiến Hạ Minh cao hứng phi thường. Chính là bởi vì có hệ thống, chính mình mới có thể quật khởi. Hắn cảm giác mình tựa như là đô thị toàn năng hệ thống bên trong quyển sách này cái kia nhân. Vật chính một dạng, vầng sáng quá thịnh, không thể không nói. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt quỷ thuật yêu cơ cái tác giả này. Không phải vậy lời nói, đi chỗ nào bên trong nhìn tốt như vậy xách đi. Hạ Minh nhìn đến trước mắt cái này vòng quay lớn. Cái này đĩa quay phía trên hết thảy có 4 cái khu vực. mỗi khi kim đồng hồ đến một cái khu vực thời điểm, hắn liền sẽ thu hoạch được một cái khen thưởng. Nhưng mà phần thưởng này cũng không phải cố định, đều là tại cái này mỗi cái khu vực bên trong ngay sau đó xuất hiện. Đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại, làm Hạ Minh nhìn đến cái này bốn cái khu vực về sau, trên mặt có che không được nụ cười. Hạ Minh vô cùng hưng phấn, nếu như có thể thu hoạch được đặc thù loại liền tốt. Đặc thù loại theo Hạ Minh là chân quý nhất, bên trong chỉ muốn đi ra thứ gì, vậy cũng là tinh phẩm, lần cũng là kỹ năng loại, lần nữa cũng là tiêu hao loại, sau cùng mới là thuộc tính loại. Bởi vì Hạ Minh tại thuộc tính loại bên trong thu hoạch được đồ, vật, phần lớn là một chút không dùng đồ, vật, hoặc là cũng là điểm kinh nghiệm hoặc là cũng là một chút không có dinh dưỡng đồ, vật. Hạ Minh gắt gao chờ lấy đặc thù loại, âm thầm nghĩ tới, hy vọng lần này có thể rút đến đồ tốt. Hệ thống, ta hiện tại có thể rút thưởng sao? Ngoặc kép, ký chủ có thể tiến hành rút thưởng. Xin hỏi ký chủ, phải chăng tiến hành rút thưởng? Rút thưởng, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, đĩa quay phía trên chuyển châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh thì là nhìn chằm chằm cái này bên trên đặc thù loại. Đặc thù loại, đặc thù loại, Hạ Minh một trái tim nhấc đến cổ họng bên trong. Mỗi một lần rút thưởng thời điểm, hắn cũng cảm giác mình đặc biệt đừng kích động. Mỗi một lần đều hy vọng rút đến đặc thù loại khen thưởng, nhưng là nhiều khi đều bị hắn thất vọng mà về. Hạ Minh trong mắt không nhúc nhích, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cái này đĩa quay, khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, kim đồng hồ bắt đầu chậm lại. Theo kim đồng hồ chậm lại, Hạ Minh cả trái tim cũng là nhấc đến cổ họng bên trong. Một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay. Thế nhưng là, làm kim đồng hồ dừng lại, Hạ Minh lại phát hiện, kim đồng hồ vậy mà chuyển tới tiêu hao loại bên trên. Tiêu hao loại, Hạ Minh hai trừng mắt, thật không thể tin trừng mắt trước đĩa quay. Lẩm bẩm nói, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại. Đại sư cấp bậc họa kỹ, này kỹ năng chỉ có thể sử dụng một lần. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy, ta đi, chỉ có một lần. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Chỉ có một lần, đây cũng quá kéo a. Một lần có cái lông tác dụng a. Hạ Minh ngẫm lại, nói, tiếp tục rút thưởng, dù sao còn có 6 lần rút thưởng cơ hội. Hạ Minh không chút do dự lựa chọn rút thưởng. Lúc này Hạ Minh lần nữa nhấc lên một đôi mắt nhìn chằm chằm vòng quay lớn. Thế nhưng là, làm Hạ Minh nhìn đến kim đồng hồ dừng lại địa phương về sau, Hạ Minh mắt trợn tròn. Tiêu hao loại, vậy mà lại là tiêu hao loại. Nói đùa cái gì? Hạ Minh ngốc, quất 2 lần phần thưởng, vậy mà tất cả đều là tiêu hao loại. Gặp qua hố thì chưa từng gặp qua như thế hố. Ngay sau đó tại Hạ Minh trước mắt nhảy ra một cái kim sắc dương nhỏ. Hạ Minh nói, mở ra. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này kim sắc dương nhỏ thì bị mở ra đến. Lúc này cũng truyền tới hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần chỉnh lý dung mạo cơ hội. Soát, làm Hạ Minh nghe được hệ thống tin tức về sau, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, cái gì, ngươi nói cái gì, soát soát. Nhưng mà Hạ Minh căn bản không có dự kiến đến, tại cái này bốn phía còn có không ít người. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.